Thức tỉnh luân hồi nhãn. Chương 97, Hinata vs Neji. Góc truyện audio.com. Naruto, còn chờ gì nữa? Kết thúc trận đấu đi. Ichiro thấy tên này còn có thời gian cười liền tức giận hét lên. Được rồi, anh hai. Naruto cũng là tỉnh lại lập tức kết ấn tạo ra 5 tên phân thân sau đó đồng thời lao tới Kiba còn đang choáng váng. Hai tên Naruto xông tới bắt lấy Kiba, một đám khác thì liên tục đá vào hắn khiến hắn bị đá tung lên trời. Còn lại một tên Naruto thì nhờ đồng bọn làm giá tung người lên không trung. Sau đó liền xoay tròn đạp Kiba rơi xuống đất, chiêu thức có phần bắt chước Sasuke. Đỡ này, Uzumaki Naruto liên hoàn cướp, Ichiro che chán, đã ăn cướp còn không biết xấu hổ lấy tên mình làm tên chiêu thức nữa. Đám người xung quanh thì bắt đầu hoan hô Naruto đánh đẹp mắt các kiểu. Kiba thì nằm bẹp trên mặt đất không cử động nổi. Trận này Naruto thắng, hoan hô, thắng rồi, hoan hô, Naruto nhảy cẫng lên ăn mừng. Sau đó chạy lên hành lang khoe khoang với mọi người. Lúc này bảng điện tử lại bắt đầu nhảy. Còn lại 6 người đều tập trung nhìn, lo lắng đối thủ của mình là người nào. Rất nhanh bảng điện tử liền nhảy ra hai cái tên. Điều khiến mọi người bất ngờ là hai người đó cùng họ Hyuga. Trận tiếp theo, Hyuga Hinata đấu với Hyuga Neji. Hayate nhìn bảng điện tử hô lên. Lập tức từ trên hành lang nhảy xuống một người, một tên con trai để tóc dài, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một cô gái. Hinata bị nhìn cho giật mình, hoảng sợ nhảy xuống sân thi đấu. Cô nhìn người con trai kia khiếp sợ kêu một tiếng, anh Neji, một tiếng kêu liền khiến cho toàn trường ngạc nhiên. Không ai nghĩ đến hai người vậy mà là anh em, có kẻ lo lắng, có kẻ thì cười cười em trò hay. Ichiro là lo lắng nhìn hai người dưới sân. Hắn biết mâu thuẫn của tộc Hyuga quá nặng. Neji sẽ không nương tay với Hinata. Ichiro nhìn Hinata khiếp sợ bộ dạng liền hét lên. Hinata, nhẫn đạo của cậu là gì? Ichiro, Hinata ngẩng mạnh đầu nhìn Ichiro. Trong lòng tự hỏi nhẫn đạo của cô là gì? Mặc dù không biết Ichiro bỗng nhiên hỏi vậy là có ý gì nhưng mà cô vẫn nghiêm túc tự hỏi. Cô cũng có nhẫn đạo sao Hinata tiểu thư? Neji cười khinh thường, một tiếng tiểu thư gọi ra không có chút tôn trọng ý, ngược lại có vẻ mỉa mai hơn. Nhẫn đạo của cô phải chăng là tránh né hiện thực, tránh né thân phận, cả cuộc đời đều tránh né người khác. Tôi khuyên cô vẫn là rút lui, làm một tên hạ nhẫn thấp kém, hèn nhát của mình đi. Hinata nghe giọng điệu mỉa mai của Neji. Khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. Nhẫn đạo của cô không phải như vậy. Hinata ngẩng đầu, cắn răng nhìn thẳng vào Neji. Không chút sợ hãi nói. Anh sai rồi, nhẫn đạo của em chính là thực hiện những điều mình đã nói. Em sẽ không trốn tránh. Cô chắc chứ, nhắc nhở cô tôi sẽ không nương tay đâu đó. Neji nhíu mày nói, em sẽ chiến đấu. Đến đây đi anh Neji. Hinata quật cường kêu lên. Neji hừ lạnh một tiếng liền kích hoạt Byakugan. Hinata thấy vậy cũng vội vàng kích hoạt Byakugan của mình. Chỉ thấy mắt của hai người vốn trắng đục lại xuất hiện mờ mờ con ngươi. Còn có mạch máu hai bên huyệt thái dương nhô cao nối đến tận khóe mắt. Trong mắt hai người lập tức thay đổi hẳn. Họ nhìn thấy không phải là màu sắc bức tranh mà chỉ có hai màu đen trắng. Mà nổi bật trên bức tranh đó chính là những dòng chảy chakra. Đây chính là khả năng đặc biệt của Byakugan. Có thể nhìn thấy hệ thống chakra của người khác. Đó là cái gì vậy? Naruto ngạc nhiên hô lên. Đó là huyết kế giới hạn của tộc Hyuga. Giống như Sharingan của tộc Uchiha. Nó cũng mang đến cho người sử dụng nhãn thuật mạnh mẽ. Khác với Sharingan ở chỗ. Nó có thể nhìn thấy khoảng cách rất xa tầm 1 km mà không bị vật cản hạn chế. Đặc biệt nhất chính là khả năng nhìn thấy hệ thống chakra của người khác. Kakashi giải thích, hệ thống chakra, là cái gì nữa vậy? Naruto mặt nghiệt ra hỏi. Làm sao đang từ cái này nhảy ra cái khác cũng khó hiểu vậy? Hệ thống chakra chính là hệ tuần hoàn chakra. Nó giống như mạch máu giúp cho chakra có thể lưu thông toàn bộ cơ thể. Chỉ cần muốn chakra có thể thoát ra từ bất cứ đâu. Mỗi người đều có hệ thống chakra giống nhau, nhưng mà nó chìm trong cơ bắp, lẫn vào mạch máu rất khó phân biệt. Học bá Sakura giải thích, ồ, vậy thì thế nào? Naruto mặt vẫn nghệt ra hỏi. Tộc Hyuga chuyên về nhu quyền, quyền thuật của bọn họ không giống cương quyền trong thể thuật. Mỗi quyền bọn họ đánh ra đều là kèm theo chakra, nhờ vào khả năng nhìn thấy hệ thống chakra mà họ có thể khiến chakra từ bàn tay truyền vào cơ thể đối thủ. Chặn lại hệ thống chakra, một khi chakra bị chặn lại, sẽ rất khó có thể sử dụng nhẫn thuật. Nếu cố ý sử dụng chakra có thể dẫn đến mạch chakra căng cứng khiến nó đứt đoạn. Nguy hiểm hơn có thể tổn hại đến các cơ quan nội tạng. Gây tử vong, lại thêm học bá Li lên tiếng. Đôi mù kiến thức Naruto cuối cùng giống như là nghe thiên thư. Cái hiểu cái không gật đầu. Ichiro nhìn bộ dạng liền biết tên này đang giả bộ hiểu. Nó bị Orochimaru chặn lại chakra cửu vĩ còn không biết. Nói chi là nhu quyền của Hyuga, bên dưới hai anh em nhà Hyuga vẫn còn phấn đấu đánh nhau. Người tới ta đi nhẹ nhàng tình cảm, người xem không hề nhìn thấy chút sát phạt nào trong đó. Hai người chỉ là sượt qua nhau liền thôi, không giống Naruto từng quyền vào thịt đấu với Kiba, Neji vẻ mặt vẫn lạnh lùng, mà Hinata thì đã vương đầy mồ hôi, có vẻ như đang gắng nhịn đau. Bỗng Hinata nhìn thấy sơ hở của Neji, lập tức cướp lấy thời cơ vung mạnh một chưởng vào ngực Neji. Nhưng mà Neji dường như biết trước đã lùi lại, đồng thời một chưởng vỗ thẳng vào bụng Hinata. Hinata lùi lại một bước, miệng hộc lên một ngụm máu tươi. Có vẻ cô đã bị thương rất nặng, tuy nhiên Hinata vẫn nhẫn nhịn không kêu lên. Thân thể run rẩy lại tiếp tục tấn công Neji. Thế công chạy choạng như kẻ say, Neji nhẹ nhàng né tránh, một tay nắm lấy tay Hinata kéo mạnh tay áo của cô. Quát lên, đủ rồi, cô còn muốn đánh nữa sao? Mọi người kinh sợ phát hiện tay Hinata xuất hiện mấy chỗ nhỏ bị thâm tím. Nơi đó chính là chỗ giao nhau của chakra, Hinata vậy mà trong lúc đánh nhau đã bị Neji phong tỏa chakra. Vậy mà cô vẫn còn cố gắng chiến đấu, em còn có thể chiến. Hinata run rẩy nói từng chữ, cô muốn chết sao? Neji hét lên liền vung mạnh một quyền vào ngực Hinata. Cô giống như là bao cát bay về sau mấy mét ngã xuống đất. Hinata liên tục nôn ra vài bụng máu mới thôi. Cô cảm giác tim mình như bị ai nó bóp chặt, đau đớn vô cùng, nhưng mà cô vẫn nhẫn nhịn muốn đứng dậy. Neji nhìn thấy đến giờ phút này Hinata còn muốn gắng gượng đứng dậy. Tức giận đến vặn vẹo nét mặt, điên cuồng hét lên, còn không chịu thua, cô là ép tôi phải giết cô sao? Em còn chưa thua em còn có thể đánh Hinata quật cường đứng dậy. Khuôn mặt dính đầy máu tươi, tay trái cũng không thể nâng lên được nữa. Ichiro nhìn thấy đều cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn không nhịn được lên tiếng. Đủ rồi Hinata, cậu đã cố hết sức rồi. Mau nhận thua đi, tớ còn có thể, tớ không muốn bỏ cuộc. Tớ muốn cậu thấy nhẫn đạo của tớ. Hinata cắn răng nói ra từng chữ. Ichiro giật mình, hắn vốn chỉ là muốn Hinata kiên cường đối mặt Neji mà thôi. Làm sao hiện tại cô liền ngay cả chết đều muốn chứng minh nhẫn đạo cho hắn xem chứ? Chẳng lẽ lời hắn nói quan trọng như vậy sao? Ichiro có chút hối hận, lại có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi phải đối mặt tình cảm của Hinata. Ichiro đang muốn khuyên can Hinata đầu hàng, lại gặp Neji hét lên một tiếng xông tới. Mọi người đều sợ hãi kêu lên. Không ai nghĩ Neji lúc này lại nổi điên muốn tấn công Hinata. Ichiro không kịp nghĩ ngợi dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao tới. Đồng thời ném ra một thanh kunai. Cách chương.